Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Alexander, Đồ Thanh Thanh tự nhiên là đi theo, làm vệ tiểu bắc trấn thủ vệ gia đào sức mạnh mạnh nhất một trong cùng với người quyết định. Đồ Thanh Thanh đương nhiên phải biết một ít chuyện mới được. Trở về phòng, vệ tiểu bắc lập tức liền kiểm tra một phen, bên trong gian phòng không có tình huống khác thường. Lấy vệ gia đảo hiện tại nhiều cấp độ nghiêm mật phòng thủ hệ thống. Những kia tổ chức tình báo gia hỏa muốn ở vệ tiểu bắc trong phòng lắp đặt cái gì máy móc. Cũng thật là một chuyện khó. Sau đó, vệ tiểu bắc liền đem cú điện thoại này bắt trở lại. Cú điện thoại này trên thực tế chính là vệ tiểu bắc ở ENSA điều tra bên trong cục an dưới thám tử. Đánh tới. Cái này thám tử chính là lúc trước được ENSA mệnh lệnh. Lẻn vào vệ gia đảo, ý đồ tra xét tình báo thậm chí còn an lắp máy nghe lén tai Tomonzer Douglas. Trước đã nói, Tomonzer Douglas chính là ENSA đóng quân Lithuania Vương quốc hành động điều tra tiểu tổ phó tổ. Trưởng, bởi Lithuania Vương quốc vẻn vẹn chỉ là một cái đảo quốc. ENSA đối với hắn không xưng được coi trọng. Hành động điều tra tiểu tổ cũng chỉ có như vậy mấy người. Mà tham dự hành động mấy tên đều bị vệ tiểu bắc nắm lấy. Ở các loại cưỡng bức thẩm vấn sau khi, bọn họ không những đem chính mình gốc gác hết mức bàn giao. Còn trở thành vệ tiểu bắc xếp vào ở ENSA bên trong quân cờ. Bởi, ENSA đối với người nội bộ viên thẩm tra cũng là tương đương nghiêm ngặt. Cho nên vệ tiểu bắc cũng không có yêu cầu bọn họ ở sau khi trở về trắng trợn cướp đoạt tình báo. Chỉ là có chút cùng vệ gia đào tương quan sự tình phát sinh sau. Nhớ tới cho mình gọi điện thoại, thông báo một thoáng liền có thể, muốn nói những con cờ này. Trong khoảng thời gian này còn thật không có bại lộ, thậm chí có hai cái cũng bởi vì tư lịch nguyên nhân. Bị triệu hồi ENSA tổng bộ nhậm chức, hiện tại. Tomonzer Douglas gọi điện thoại đến, không thể nghi ngờ chính là có sự phát sinh, nếu không thì, người này cũng sẽ không vì là một chút việc nhỏ, liều lĩnh nguy hiểm đến bắt gọi số điện thoại này. Quả nhiên, chờ vệ tiểu bắc đem điện thoại bắt về sau khi, nghe được một cái để hắn chân mày nhíu chặt hơn tin tức. Nhiều nhất một tuần thời gian. Mỹ quốc Alexander khu trục hạm đều sẽ phỏng vấn Lithuania Vương quốc. Về phần tại sao sẽ đến đây phỏng vấn, cứ cái kia Tomonzer Douglas phân tích, đại khái chính là ENSA nhận ra được Lithuania Vương quốc bên này tình huống khác thường. Tomonzer Douglas cuối cùng theo như lời nói nhưng là, hắn hoài nghi mình chịu đến ENSA thượng tầng hoài nghi, nguyên nhân rất đơn giản, Mỹ quốc cái khác ngành tình báo hay là ngẫu nhiên, thu được Lithuania bên này một ít tin tức. Sau khi, Mỹ quốc liền gây nên một chút coi trọng, lợi dụng Alexander khu trục hạm phỏng vấn sự do lại đây tham tra một chút. Mà Tomonzer Douglas chi cho nên sẽ có loại này hoài nghi. Nguyên nhân chính là hắn làm tổ điều tra phó tổ trưởng dĩ nhiên không có sớm thu được phương diện. Này tin tức, hắn ở một cái khác ngành tình báo bạn tốt trong miệng vô ý trong lúc đó để lộ ra đến một cái khác. Tin tức bên trong, phán đoán ra tin tức này, phải biết, như Alexander khu trục hạm tới chơi chuyện như vậy, tất nhiên sẽ thông báo cho đóng quân địa phương tình báo tiểu tổ. Để gia tăng ở phương diện khác tình báo thu thập, để phòng ngừa Alexander khu trục hạm một ít kỹ thuật tình báo bị đánh cắp. Cho tới người tổ trưởng kia có biết hay không tin tức này? Tomonzer Douglas suy đoán hẳn là không biết. Trong này nguyên nhân quá đơn giản, nếu khả năng hoài nghi mình, như vậy tổ trưởng cũng nhất định sẽ chịu đến hoài nghi. Thậm chí toàn bộ ENSA tổ điều tra đều chịu đến hoài nghi. Còn có một vấn đề chính là, cái kia hai cái bị triệu hồi ENSA tổng bộ ra hòa. Đến Mỹ quốc thời điểm còn đánh về qua điện thoại, nhưng hiện tại nhưng là không chút nào mảy may tin tức truyền về. Gần giống như hai người kia đột nhiên mất tích, mà căn cứ Tomonzer Douglas kinh nghiệm như tình huống như vậy. Chỉ có thể là hai cái kết cục, một trong số đó chính là hai người bị phái đi chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ. Nhưng khả năng này cực nhỏ, bởi tổ điều tra nhân viên thông thường đều là lấy quan ngoại giao thân phận để che giấu chính mình. Liền nổi tiếng mà nói, là tuyệt đối không thích hợp tuyệt mật nhiệm vụ. Như vậy, nếu như vậy, còn lại một cái kết cục chính là hai người trở về liền chịu đến nghiêm khắc thẩm tra. Tuy nói vệ tiểu bắc trước liền làm quá một ít dự phòng. Ensa là không thể nào từ hai nhân khẩu chung móc ra món đồ gì. Nhưng hai người này cũng không thể được thả ra. Nhiều nhất khả năng chính là chờ ở Ensa một cái nào đó trụ sở bí mật bên trong. Làm không có bao nhiêu bảo mật tính phổ thông công tác. Đương nhiên, Tomonzo Douglas thái độ khác thường tích cực hướng về vệ tiểu bắc báo cáo tin tức nguyên nhân. Cũng liền ở ngay đây. Tuy rằng vị này đặc công đối với Mỹ quốc còn miễn cưỡng được cho trung tâm. Nhưng hắn biết, đối với ENSA như vậy cơ cấu tình báo mà nói, một khi bị xếp vào hoài nghi danh sách, như vậy đợi chờ mình đều sẽ là cái gì? Triệu hồi tổng bộ, bí mật thẩm tra, hoặc là bí mật bắt, chặt chẽ thẩm vấn, cuối cùng mặc dù chính mình thoát khỏi hiểm nghi, cũng sẽ dường như hai cái đồng sự như thế bị đặt ở một cái nào đó trụ sở bí mật bên trong. Vượt qua quãng đời còn lại, cho tới muốn ở trong xã hội tiến hành bình thường sinh hoạt. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Này vẫn là kết quả tốt nhất, mà kết quả xấu nhất chính là đang tra hỏi sau khi bị trực tiếp bí mật thanh lý đi. Trên thực tế, rất nhiều hơn hoài nghi danh sách ra hòa. Cuối cùng kết cục đều là cái này, mặc dù tạm thời không có bị bí mật thanh lý đi. Đó là bởi vì mặt trên còn coi trọng trên người một số giá trị. Một khi giá trị bị trá làm, kha kha, Tomonzo Douglas không phải là loại kia do đặc thù vật liệu làm thành người. Điểm này từ lần trước bị vệ tiểu bắc nắm lấy sau. Đồng ý phối hợp vệ tiểu bắc liền có thể thấy được. Vì mạng sống. Hoặc là thoát khỏi loại kia tối tăm không mặt trời đáng sợ kết cục. Tomonzo Douglas không thể không triệt để hướng về vệ tiểu bắc quy hàng. Lấy đổi lấy chính mình khả năng tồn tại một con đường sống. Lúc này Tomonzo Douglas ở điện thoại một đầu khác, trái tim đã dường như chạy marathon giống như vậy, đều sắp nhảy ra cuống họng. Đến lúc này, điện thoại đối diện tên kia đã là chính mình hy vọng cuối cùng. Nghe được Tomonzo Douglas vừa nói như thế, vệ tiểu bắc lập tức hiểu rõ ra, được, chuyện kế tiếp, ta sẽ an bài, theo điện thoại bỏ xuống. Tomonzo Douglas thở hổn hển, đến xông tới một cái nước lạnh táo, sau đó liền thấp thỏm bất an chờ đợi lên. Đối với Tomonzo Douglas tin tức truyền đến, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không xem thường, bất quá nói đi nói lại. Này Mỹ quốc trái lại tìm một thời cơ tốt, lúc này nhưng là chính trực ngao viêm thoái hóa kỳ sắp lúc kết thúc. Này thật đúng là chuyện phiền toái một việc nhào lên a. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này nhất định phải ở chính mình tiến vào hôi giới trước giải quyết đi. Dù sao vệ tiểu bắc cũng không biết lần này tiến vào hôi giới sẽ làm lỡ bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra. Hắn cũng không muốn chờ mình rời đi hôi giới, trở lại hiện thực thời điểm, nhìn thấy một cái đã bị đánh thành phế tích vệ gia đào. Hoặc là một cái đã chìm trong vệ gia đào, thấy vệ tiểu bắc để điện thoại xuống, Đồ Thanh Thanh không nói gì, nàng biết vệ tiểu bắc tựa hồ gặp gỡ một điểm phiền phức. Nhưng nếu như phu quân không muốn nói ra, dựa theo tính cách của nàng cũng không tốt lắm hỏi dò. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không cảm thấy hẳn là đem việc này giấu giếm đi. Lại nói, việc này không chỉ phải nói cho Đồ Thanh Thanh, cũng phải nói cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người mới được. Rất nhanh, cửa phòng liền bị người vang lên. Đi vào, vệ tiểu bắc đã xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người khí tức, chờ hai người đi vào. Vệ tiểu bắc mới đem việc này nhất vừa nói ra. Nói thật, ngoại trừ Đồ Thanh Thanh ở ngoài, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn vẫn là lần thứ nhất biết Mỹ quốc khả năng nhìn chằm chằm vệ gia đào. Phải biết này Mỹ quốc hiện tại tuy nói ở quốc lực trên so với Hoa Hạ phải yếu hơn một điểm, nhưng nói thế nào cũng là đã từng thế giới đỉnh cấp cường quốc. Mãnh liệt như vậy một cái quốc gia nhìn chằm chằm chính mình như thế cái tiểu đào. Điều này thực khiến người ta có chút khiếp sợ. Bất quá, hiện tại Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đã không phải lúc trước sinh viên đại học cùng Trung Nhị Thiếu. Nam, ở chấp trưởng vệ gia đảo này chút thời gian thậm chí còn ở hôi giới bên trong rèn luyện. Đã đem hai người rèn luyện đi ra. Cho nên, mặc dù là nghe được tin tức này, cũng chính là ban đầu trong đôi mắt xuyên thấu qua một tia khiếp sợ ở ngoài. Đón lấy sắc mặt nhưng là trở nên ôn hòa cực kỳ. Bọn họ đối với vệ gia đảo, đối với sư phụ thực lực có đầy đủ tự tin, lại nói, thật muốn là vệ gia đảo bị Mỹ quốc hủy diệt, quá mức chính mình một đám người đến Mỹ quốc đánh du kích. Đối lập với hàng mẫu hạm đội, đạn hạt nhân cái gì, sợ rằng một đám thực lực mạnh mẽ gia hỏa ở chính mình bên trong quấy rối. Sẽ càng làm cho những Mỹ quốc đó người nắm quyền cảm thấy đau đầu đi. Đang đợi Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người trong khoảng thời gian này, vệ tiểu bắc vẫn ở dùng một cái đầu óc cân nhắc việc này. Hiện tại mà, sự tình giải quyết phương án cơ bản cũng coi như là đi ra. Sau đó, vệ tiểu bắc đem một ít chuyện dặn dò xuống, thí dụ như tra xét Alexander khu trục hạm thời gian. Mặt khác gia tăng cho tuyển quỷ yêu vương đồ ăn đầu phóng lượng. Dù sao đón lấy liền có thể muốn cho tuyển quỷ yêu vương xuất lực. Nếu muốn để người ta xuất lực, để người ta ăn uống no đủ mới là vương đạo. Đương nhiên, căn cứ vào lâu dài dự định, tốt nhất là ở phụ cận một cái trên hòn đảo nhỏ đa đa nuôi trồng thịt nghiêu. Ai biết lúc nào chiến tranh sẽ bạo phát. Dù sao Lithuania vương quốc tự thân nuôi trồng thịt nghiêu cũng không coi là nhiều. Đồng thời chiến tranh một khi bạo phát, vệ gia đảo không hẳn liền có thời gian đến bổ sung những này vật chất. Còn có sư phụ một nhà cũng cần tiếp về vệ gia đảo chờ chút loại hình sự tinh. Cuối cùng chính là cho cái kia Tomonzer Douglas cung cấp đầy đủ bảo vệ. Tomonzer Douglas tuy nói hoài nghi mình bị hoài nghi. Nhưng hắn vị trí kia vẫn là rất then chốt, có thể có được không ít tình báo cùng tin tức, nhân mà quá sớm đem nhận được vệ gia đảo đến, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng vệ tiểu bắc đáp ứng rồi sự tình, đương nhiên sẽ không thất tín với nhân, cho nên chuyện này liền giao cho Hoàng Khôn đến sắp xếp. Đến mấy cái đệ tử nòng cốt khoảng cách gần bảo vệ. Vấn đề liền không lớn. Thậm chí vì bảo đảm bọn họ có thể ở thời khắc mấu chốt chạy ra Lithuania thủ đô đảo. Vệ tiểu bắc thậm chí đem ngủ say ở đáy biển cự tinh kim ngư tỉnh lại. Để cho bất cứ lúc nào phối hợp Hoàng Khôn hành động. Theo vệ tiểu bắc đem sự tình hết mức an bài xong xuôi. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người liền rời khỏi phòng, mà Đồ Thanh Thanh cũng không có thất bại. Vệ tiểu bắc làm cho nàng đến đem sư phụ một nhà thậm chí còn đại sư huynh cho nhận lấy. Chuyện này, giao cho người khác, hắn thật là có điểm không quá yên tâm, lại nói, chính mình không qua đi, có chút không quá lễ phép, cho nên Đồ Thanh Thanh đại biểu chính mình quá đi đón người. Là không thể thích hợp hơn, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.